Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847: Hắn vốn là giết người mà đến. Chương 846: Hắn vốn là giết người mà đến. Giang Hạo ở một bên bày bàn trà, sau đó ngâm một bình Cửu Nguyệt Xuân, như thế mới quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Tiền bối uống trà. Cái sau cũng không mở miệng, mà là tọa hạ uống trà. Người chung quanh chỉ là đưa ánh mắt thả trên người Giang Hạo, cơ bản không ai chú ý Hồng Vũ Diệp. Đối với Giang Hạo hành vi, bọn hắn cảm giác kinh ngạc. Lúc này thế mà tại pha trà, ngươi còn tại thật là có nhàn hạ thoải mái. Khô Phát bà bà cười lạnh nói. Lúc này Thiên Tuyền Hà xung quanh không ngừng có nguyền rùa toát ra, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu chung quanh liền bị gieo nguyền rủa hạt giống. Quá suối quẩy, Giang Hạo lắc đầu thở dài. Người khác chơi nguyền rủa nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, người ngược lại là ước gì hiển lộ rõ ràng suối quẩy. Ở chung quanh người bất ngờ lúc, Giang Hạo trong mắt tinh quang nở rộ. Khí tức cường đại đột nhiên trên không trung ngưng tụ. Sau đó oanh một tiếng bộc phát. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết ở đâu ra lực lượng kinh khủng. Oanh, Thiên Tuyền Hà chỗ cao nhất, lực lượng vô hình oanh minh, trực tiếp đem người đánh bay ra ngoài. Từ nơi này đỉnh núi oanh kích đến một cái khác đỉnh núi, là Khô Phát bà bà bị đánh bay. Gặp đây, đám người kinh hãi, nháy mắt sau đó, Giang Hạo thân ảnh cất bước mà ra, truy kích Khô Phát bà bà. Đám người kịp phản ứng, ngự kiếm đuổi theo, chỉ là đến bên kia, phát hiện người không biết đi nơi nào. Mặt khác đỉnh núi trong rừng cây, Nhật Nguyệt Hồ Thiên triển khai, giám định tùy theo mở ra. Khô Phát bà bà, vũ hóa sơ kỳ tu vi, thân có trường sinh chớ chú thụ hạch tâm nhánh cây luyện hóa mà thành trường sinh thiên tâm chớ chú. Mỗi 50 năm có thể dùng một cái tiểu cảnh giới ngưng tụ một viên trường sinh chi tâm. Bỏ mình trước đó dùng bảo vật hoặc là chớ chú chi tâm kết nối trường sinh chi tâm. Nhưng tại trường sinh chi tâm thức tỉnh, lại tu vi rơi xuống một cảnh giới. Dùng âm dương thủ hoàn đem xung quanh nguyền rủa cầm tù, đánh giết về sau ngăn cản trường sinh chi tâm phát động. Cướp đoạt bảo vật, hủy diệt trường sinh chi tâm, có thể triệt để đánh giết đối phương. Tìm tới ngươi là bởi vì không cách nào phát tiết lửa giận trong lòng. Chắc chắn có được pháp bảo người, chính là sát hại nàng cháu trai người. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc, lại là trường sinh chớ chú thụ, khó trách nguyền rủa lực đến, còn khó có thể giết chết. Bất quá muốn giết chết đối phương, còn muốn dùng âm dương thủ hoàn cầm tù nguyền rủa cùng pháp bảo năng lực, mà nguyền rủa lại tại Thiên Tuyền Hà, như thế nói đến, lại phải trở về. Hắn bản ý chính là muốn ở chỗ này giải quyết hết đối phương, sau đó trở về, lấy quá suối quẩy đem người đá ra. Đến lúc đó chỉ cần nói rõ là không muốn ô uế Hồng Vũ Diệp xung quanh không khí liền tốt. Hiện tại lại phải mang về. Trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Bất quá cũng không dám chậm trễ. Hắn đóng lại Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Lần nữa vọt tới. Sơn Hải ấn ký đánh ra. Lúc này đối phương cũng phản ứng tới qua đến, lực lượng đại bạo phát, dùng sinh cơ đổi lấy càng mạnh uy lực. Oanh, lực lượng cường đại va chạm, Giang Hạo thuận thế bị đánh bay ra ngoài. Một số người vừa mới tới, liền phát hiện Giang Hạo từ phía dưới bị đánh lui, một đường lui về Thiên Tuyền Hà. Chờ hắn đứng vững, Khô Phát bà bà cũng theo đó tiến đến. Nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Giang Hạo nói: Người quả nhiên là giết chết tôn nhi ta Đao Phủ. Nếu như ta nói pháp bảo là ta nhặt được, tiền bối tin sao? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Không tin, sắp chết đến nơi ai cũng sẽ phản bác mình phạm sai lầm. Khô Phát bà bà cười lạnh nói. Tựa hồ đã nghĩ kỹ như thế nào tra tấn đối phương chí tử. Phạm sai lầm, Giang Hạo trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Giết người người cháu sai ở đâu? Lạm sát kẻ vô tội, Khô Phát bà bà lý trực khí tráng nói. Lạm sát kẻ vô tội, tôn tử của ngươi không phải tội đáng chết vạn lần sao? Giang Hạo hỏi ngược lại, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Khô Phát bà bà phẫn nộ nói, Ngươi tên đao phủ này còn muốn lật ngược phải trái. Ngươi không biết sao? Giang Hạo trên mặt lộ ra ý cười. Tôn tử của ngươi giết người phóng hỏa, ngang ngược bá đạo, tự cho là đúng, khát máu điên cuồng, làm sao lại không đáng chết đâu. Im ngay, cháu của ta đã bị ngươi giết chết. Ngươi thế mà còn dám như thế nói xấu hắn. Ngươi hỏi một chút người chung quanh, cháu của ta có phải hay không nhu thuận hiểu chuyện hảo hài tử. Khô Phát bà bà cả giận nói, nếu là hắn làm chuyện gì xấu, vậy cũng nhất định là người bên cạnh dạy hư hắn. Bản tính của hắn là tốt, dù là hắn đã làm sai điều gì, chẳng lẽ không nên được tha thứ sao? Nhất định phải giết hắn. Hắn vẫn còn con nít. Ta nói, tôn tử của ngươi không phải ta giết. Giang Hạo căn bản không thèm để ý người trước mắt ngôn ngữ, tự lo nói, nhưng là ta biết là ai giết tôn tử của ngươi. Tiếng nói vừa ra, vốn là muốn nổi giận Khô Phát bà bà đột nhiên sửng sốt một chút. Không chỉ là nàng, chung quanh những người khác cũng là hiếu kỳ. Lúc này rất nhiều người đều biết mình nhìn lầm. Người này là một vị cường giả. Hà Độc nhìn xem, không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là muốn biết người trước mắt đến cùng là vì cái gì mà tới. Ngươi biết ai giết cháu của ta? Khô Phát bà bà hỏi. Đúng, mà lại nàng ngay ở chỗ này. Giang Hạo gật đầu. Tại cái này, Khô Phát bà bà ngắm nhìn bốn phía. Sát ý bộc phát, là ai? Là ai giết cháu của ta? Là ngươi a? Giang Hạo thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi dung túng hắn, yêu chiều hắn, chưa từng nói cho hắn biết đúng sai. Không nói cho an toàn giới hạn. Hắn muốn cái gì ngươi liền cho hắn. Hắn đắc tội người ngươi liền giúp hắn bãi bình. Ngươi sở tác sở vi, để hắn coi là toàn thế giới đều muốn nhượng bộ hắn. Đều muốn chúng tinh phủ nguyệt bình thường bưng lấy hắn. Kỳ thật bất quá là nho nhỏ tu sĩ. Người khác một ánh mắt liền sẽ để hắn bỏ mình. Ngươi nói ngươi cháu trai có phải hay không là ngươi giết? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Khô Phát bà bà như là phát điên nhìn hầm hầm Giang Hạo. Ngươi còn nói không phải ngươi giết. Yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ loạn tâm thần ta. Chạy khỏi nơi này, Giang Hạo nhếch miệng lên. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Âm dương thủ hoàn cũng đem chung quanh bao trùm. Lúc này hắn một bước đi ra. Tốc độ nhanh chóng khiến ở đây tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Khô Phát bà bà cũng là kinh ngạc. Nhưng là nàng trước tiên bắt được đối phương tồn tại. Tại sau lưng, không cần quay đầu. Phù một tiếng, một thanh trường đao đâm xuyên qua Khô Phát bà bà trái tim. Thanh âm lạnh lùng vang lên theo. Ta cái này một đao chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta căn bản không cần loạn ngươi tâm thần. Càng không cần chạy khỏi nơi này. Ha ha tương đương, Khô Phát bà bà cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Ta nếu là dễ dàng chết như vậy, sao dám không kiêng nể gì như thế đắc tội với ngươi. Ngươi ỷ vào là trường sinh thiên tâm chớ chú sao? Có muốn thử một chút hay không kết nối ngươi trường sinh chi tâm? Giang Hạo nhếch miệng lên, sau đó chém ra một đao. Đối phương tránh rất nhanh, nhưng là cánh tay bị tùy theo cắt xuống. Giang Hạo lớn tiếng nở nụ cười, lần nữa vung đao, đao đao vào thịt, đao đao có máu, theo đao quang lấp lóe, Khô Phát bà bà tứ chi bị một chút xíu cắt rơi. Nguyên bản không chút kiêng kỵ Khô Phát bà bà đột nhiên hoảng sợ, đao phủ ngươi làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng làm cái gì? Khô Phát bà bà hoảng sợ phát hiện bất luận cái gì nguyền rủa đều không thể đối người này sinh ra tổn thương. Không chỉ có như thế, nàng đã không cách nào mượn nhờ trường sinh chi tâm đào tẩu. Không có pháp bảo kết nối, nguyền rủa chi lực cũng vô pháp khuếch tán đường xa chỗ. Mình căn bản là không có cách tại cái khác trường sinh chi tâm khôi phục. Nàng tất cả át chủ bài đều bị khắc chế. Làm sao lại như vậy? Giang Hạo nhảy lên một cái, ở trên cao nhìn xuống, đao trong tay chậm rãi nâng lên. Thiên đao thức thứ hai, Chấn Sơn, không muốn vùng vẫy, cũng không cần hỏi tại sao. Bởi vì ta tới, người liền chết, chỉ thế thôi. Sơn Hải ấn ký gia trì. Sơn Hải Chấn Sơn, oanh, một đao mà xuống, Sơn Hải đại thế chấn áp mà đến, mỗi một phần đều là bén nhọn đao ý. Đại thế tại khô phát bà hoảng sợ bên trong nghiền ép mà qua. Sau đó ý thức của nàng biến mất. Không chỉ có như thế, thân thể càng tầng tầng vỡ vụn, cuối cùng vẩy xuống đại địa. Cái này lôi đình một kích, đem phía dưới tất cả mọi người chấn nhiếp không dám nói lời nào. Loại kia đáng sợ uy thế, mọi người lạnh mình vạn phần. Kia tuyệt không phải phổ thông tiền bối. Khó trách đối phương dám tùy ý đi ở trên sơn đạo. Hắn vốn là vì giết người mà tới. Hết chương.